Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 517 Chào Phúng Thánh Chỉ. Còn có chuyện này, Tô Nhiễm trong lòng lại là hung hăng cả kinh, nàng như thế nào không có phát hiện, nương, nàng chạy nhanh chào một cái đã bắt được Hoàng thị tay. Ngài cùng ta nói rõ ràng, ngài khi nào phát hiện, ta vì cái gì không thấy được quá. Hoàng thị bị nàng hành động hoảng sợ, nàng vội ngượng ngùng nói, cũng chính là ngẫu nhiên a. Lần đó chúng ta hình như là nói đến Minh Ca Nhi sự. Nàng đôi mắt lóe hạ, ta liền nhìn đến một mặt lục quang ở nàng trong ánh mắt. Nhưng lập tức liền nhìn không tới, ta lúc ấy còn hiếm lạ một chút tới, nhưng ngẫm lại đây là nhân ra hai mắt của mình, ta sao có thể nói cái gì? Cũng liền không lại quản kia sau lại ngài liền không còn có gặp qua sao? Viên tiên sinh truy vấn, Hoàng thị lắc đầu. Không có, có thể nhìn thấy một lần đã thực không dễ dàng. Hoàng thị kỳ thật cùng Lạc lão thái thái ở bên nhau ở chung cũng không bao lâu. Ngẫm lại lúc trước, chính mình cùng Lưu Thất Xảo cơ hồ là sớm chiều ở chung 2-3 năm. Nhưng kết quả là chính mình không phải giống nhau tới rồi cuối cùng thời khắc mới nhìn đến nàng. Trong ánh mắt lục quang, bởi vậy có thể thấy được, này một mặt màu xanh lục cũng không phải muốn nhìn là có thể nhìn đến. Tô Nhiễm tự nhủ, viên tiên sinh lại trầm ngâm một chút. Sách sử thượng ghi lại, triều đại khai quốc hoàng đế đánh vào Nam Triều Đô Thành sau. Đem Nam Triều hoàng thân gần chi kể hết bắt sống. Quyển dưỡng lên, đến bây giờ, những người đó sớm đã bị chết không sai biệt lắm, chỉ có một ít dòng bên hoàng tộc, Nam Triều hủy diệt sau bọn họ ẩn vào dân gian, hiện tại sớm đã trở thành tầm thường ba tánh. Nói vậy, này lục quang chính là từ những người này đưa tới dân gian đi đi. Hẳn là, Lý Nhị gật đầu, Hoàng thị liên tục gật đầu. Khẳng định chính là như vậy. Này cũng không phải cái gì đại sự a. Tiền triều mấy trăm năm, hoàng tử hoàng tôn nhiều như vậy, tán nhập dân gian sau khẳng định sẽ mang điểm đồ vật đi ân. Chúng ta đã biết, mới vừa thật là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Liền đem trong lòng ngực châu tỷ nhi đưa cho nàng, nương, hài tử vẫn là giao cho ngài mang ta càng yên tâm. Hiện tại liền lại muốn vất vả ngài một chút, không có việc gì, không có việc gì. Nương lần này lại đây chính là tới chăm sóc ngươi hài tử a. Hoàng thị chạy nhanh liền tiếp nhận hài tử, vô cùng vui mừng ôm nàng đi ra ngoài, Lý Nhị lập tức xoay người đi đóng cửa. Mới lại nghe viên tiên sinh đè thấp tiếng nói, chiếu sách sử thượng ghi lại, mắt có lục quang đây là hoàng tộc chính thống huyết mạch đánh dấu. Mặt khác dòng bên không có khả năng có, cho nên... Ta có một cái hoài nghi, ngươi nói, Lý Nhị nhìn hắn, viên tiên sinh liền lại đem thư phiên đến mặt. Sau một nửa, ngươi xem nơi này, này mặt trên ghi lại, Nam Triều cuối cùng một đời hoàng đế hồn đế ấu tử liền ở ta triều cao tổ khởi binh lúc sau một tháng đến bệnh cấp tính đã chết. Hắn sau khi chết, hồn đế hoàng hậu bi thống quá độ, cũng đi theo đã qua đời. Rồi sau đó hai năm. Cao tổ xuất binh đánh vào đô thành, hồn đế mang theo hậu cung một chúng phi tần phóng hỏa tự sát, ý của ngươi là nói. Hồn đế ấu tử không phải đã chết, mà là bị hắn an bài trốn đi. Lý Nhị minh bạch hẳn ý tứ, viên tiên sinh gật đầu. Phàm là làm đế vương, liền tính không phải người thông minh, nhưng cũng nhất định sẽ không xuẩn đi nơi nào. Hồn đế ở sách sử bị viết đến như thế thô bạo ngu dốt. Bất quá là bởi vì hắn là mất nước chi quân, yêu cầu vì mất nước gánh khởi trách nhiệm thôi. Hơn nữa thân là vua của một nước, hắn tầm mắt tuyệt đối không hẹp, như vậy mắt thấy liền phải nước mất nhà tan. Hết thảy đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp thời điểm. Hắn sẽ vì chính mình tưởng một cái đường lui cũng là có thể lý giải, nhưng này vẫn là quá xả. Mất nước lúc sau, liền dựa vào kẻ hèn một chi hậu đại liền mưu toan trở lại vị trí cũ. Từ cổ chí kim cơ hồ liền không có người làm được quá, Lý Nhị lắc đầu, viên tiên sinh buông tay. Ta cũng chính là suy đoán một chút từ từ, ta nhớ tới một sự kiện. Lúc này, chợt nghe Tô Nhiễm khẽ gọi Thanh, hai người nam nhân động tác nhất trí chiều nàng bên này nhìn qua, Tô Nhiễm liền nói, ta nhớ rõ, phía trước mới vừa trở lại kinh thành thời điểm, ta cũng từng đi Nhạc Thị Lang trong phủ làm khách, có một lần ta trong lúc vô tình nghe được Nhạc Thị Lang cùng người đang nói chuyện. Tựa hồ chính là nói cái gì tiền triều dư nghiệt đều đã trảo đến không sai biệt lắm. Hoàng thượng hạ lệnh đưa bọn họ toàn bộ lăng trì. Từ nay về sau, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Lúc ấy ta không hiểu. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là chính là kia sự kiện, Lý Nhị cũng gật đầu. Ta triều mới vừa thành lập khi, dân gian đích xác thường xuyên có người đánh phục quốc cờ hiệu khởi binh tạo phản. Nhưng đều bị trấn áp đi xuống. Mãi cho đến gần hơn 20 năm như vậy thế mới dần dần đi xuống. Nhưng là, kia đều là một ít quân lính tản mạn, cũng hoặc là tiền triều binh tướng. Bọn họ mắt thấy tân triều vừa mới thành lập, thiên hạ thượng không xong, mới tưởng nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt thôi. Nhưng mà Cao Tổ, Thái Tông đều là huyết khí phương cương người. Bọn họ căn bản là không có cấp những người này thở dốc cơ hội. Trực tiếp liền đem bọn họ đều cấp tiêu diệt, rốt cuộc là tiền triều binh tướng. Vẫn là trốn đi hoàng tử hoàng tôn, kỳ thật đều đã không quan trọng. Cao Tổ, Thái Tông muốn tiêu diệt rớt bọn họ, cũng cần thiết hủy diệt bọn họ trên người nam triều chính thống danh hào. Bằng không bọn họ như thế nào nói cho thiên hạ, chính mình mới là chính thống. Viên tiên sinh đạm thanh nói, đích xác, hiện tại truy cứu những cái đó cũng chưa dùng. Dù sao hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, thật là có một đám cùng tiền triều có điều liên hệ người lại xuất hiện. Hơn nữa phân bố phạm vi còn thực quảng, trong tay nắm giữ thiên quyền chờ vật còn không ít, bọn họ cần thiết để ý. Ta lại đi cấp hoàng thượng viết một phần tấu chương, đem tiền căn hậu quả đều cùng hắn nói rõ, Lý Nhị lập tức đứng dậy, chỉ là... Thánh thượng chỉ sợ vẫn như cũ sẽ không tin ngươi, viên tiên sinh nhắc nhở hắn, Lý Nhị nhấp môi. Ta bất quá là tận ta có khả năng thôi, nhưng đến nỗi hoàng đế tin hay không, có thể hay không áp dụng hành động, vậy không phải ta có khả năng tả hữu. Ta hiện tại chỉ cầu không thẹn với lương tâm, kia hảo. Ta đi giúp ngươi mài mực, thuận tiện giúp ngươi trau chuốt một chút tấu chương. Cũng đỡ phải ngươi câu nào nói đến hoàng đế bệ hạ trong lòng không cao hứng. Ai biết hắn lại có thể hay không một cái chụp mũ khấu hạ tới. Viên tiên sinh lập tức gật đầu, nếu Lý Nhị quyết định làm như vậy. Hắn lựa chọn tự nhiên chính là toàn lực hiệp trợ hắn rốt cuộc Tô Nhiễm cũng gọi người đem Tráng Ca. Nhi cấp kêu lại đây, ngươi giúp ta viết hai phong thư. Một phong cho ngươi Liễu Di. Một phong cho ngươi mở, nàng nói, cuối cùng kết quả tự nhiên không ra viên tiên sinh sở liệu. Lý Nhị đệ nhị phân tấu chương đưa lên đi sau, vẫn như cũ là đá chìm đáy biển, không còn có tin tức, nhưng thật ra Liễu Tỷ Nhi cùng Lạc Hoan ở nhận được Tô Nhiễm gửi thư sau. Nhanh chóng cho hồi phục, đảo mắt thời gian lại qua đi một tháng. Châu Tỷ Nhi trăm tuổi yến tới rồi, này xem như Trấn Tây Vương phủ từ tới rồi kinh thành sau làm đệ. Nhất kiện đại sự, đại gia tự nhiên đều thập phần đầu nhập, kinh thành trên dưới mọi người cũng phá lệ cho bọn hắn thể diện. Thượng đến vương công quý tộc, hạ đến Lý Nhị đồng liêu từ từ, bọn họ có thể tới đều tới, vương phủ bên trong cánh cửa ngoài cửa khách khứa tụ tập. Náo nhiệt đến quả thực kỳ cục nhiều như vậy khách nhân. Tô Nhiễm đương nhiên chiêu đãi bất quá tới. Mấy ngày nay, Khúc gia trợ giúp bọn họ thật nhiều. Cho nên Tô Nhiễm sớm liền cùng Khúc phu nhân nói tốt. Thỉnh nàng lại đây hỗ trợ chiêu đãi. Khúc gia tuy rằng ở kinh thành địa vị không thấp, nhưng bởi vì mấy thế hệ sống bằng tiền dành dụm, hiện tại đã tễ không thượng nhất thượng tầng vong. Lần này Tô Nhiễm nói là thỉnh các nàng lại đây hỗ trợ. Nhưng cũng là ngầm cho các nàng một ít hồi báo, làm cho bọn họ nhân cơ hội lại trở lại nhất thượng tầng trong vòng đi. Cho nên, Khúc phu nhân thập phần coi trọng lần này cơ hội, nàng đều tự mình ra mặt lại đây hỗ trợ chiêu đãi khách nhân, đến nỗi hoàng thị. Nàng thân là Trấn Tây Vương phi mẹ ruột, đương nhiên cũng là yêu cầu ra tới xã giao, chỉ là hoàng thị đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy quan lớn hiển quý. chỉ là nghe đại quản gia niệm ra tới kia một chuỗi dài danh hào nàng cũng đã đầu óc choáng váng. Nhưng là Khúc phu nhân mẹ chồng nàng dâu mấy cái cũng không ghét bỏ nàng. Ngược lại còn lôi kéo nàng khắp nơi du tàu, giúp nàng giới thiệu, cho nàng hòa giải, này cũng cho là cấp Tô Nhiễm hồi báo, trong ngoài đều là một mảnh hỉ khí dương dương. Đại gia cũng đều không khí vui mừng doanh má, đang lúc nhất náo nhiệt thời điểm, bên ngoài lại một trận khua chiêng gõ trống, chỉ nghe bên ngoài một tiếng tiêm thanh tiêm khí hô lớn. Thánh chỉ đến, đang có nói có cười mọi người lập tức kinh hãi. Đại gia chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài tiếp chỉ, Tô Nhiễm cũng vội vàng thay xiêm y. Cùng Lý Nhị cùng nhau đi ra ngoài, tới truyền chỉ chính là Đăng Ninh lão thái giám. Hắn thong thả ung dung đi vào tới, chờ bàn thờ chờ dọn xong sau, liền triển khai thánh chỉ, lớn tiếng đọc lên, trấn Tây Vương Trung quân ái quốc, thời khắc vì nước làm lụng vất vả, mưu tính sâu xa, trẫm thập phần kính trọng. Này biết được trấn Tây Vương mừng đến ái nữ, không thắng vui mừng, đặc phong nàng này vì Bắc Ninh huyện chủ, từ lấy tưởng thưởng, khâm thử, vì thần khấu tạ hoàng ân. Lý Nhị vội vàng đôi tay giơ lên cao, tiếp nhận tăng giá trị, Đăng Ninh lão thái giám lại sai người đem hoàng đế ban thưởng. Cùng với cấp châu tỷ nhi huyện chủ phối sức chờ vật đều đưa vào tới. Liền vui tươi hớn hở hướng Lý Nhị cười. Trấn Tây Vương, hoàng thượng đối ngài cùng ngài con cái đều phá lệ coi trọng a. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, còn thỉnh ngài ghi nhớ trong lòng mới là, vì thần minh bạch. Lý Nhị gật đầu, Trấn Tây Vương ngài minh bạch liền hảo, kia nhà ta liền an tâm rồi. Nhà ta này liền trở về hướng hoàng thượng phục mệnh. Đăng Ninh lão thái giám vui tươi hớn hở gật đầu, mà chân trước hắn mới vừa đi. Sau lưng Lý Nhị liền vung tay áo, giận dữ xoay người rời đi. Tô Nhiễm thấy thế, nàng vội vàng theo sau, hai người trở lại trong phòng. Liền thấy Lý Nhị đã một tay đem thánh chỉ ném tới trên mặt đất. Sắc mặt của hắn cũng đỏ lên một mảnh, hoàng đế bệ hạ đây là ở trấn an ta sao? Không, hắn là ở chào phúng ta. Ngoặc kép, hết chương.